Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723. Mộng đẹp. Nghe được Kim Tiger lời nói, Infantino đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó lập tức vẻ mặt tươi cười. Hắn giật mình là bởi vì nghe được rồi Kim Tiger nói hắn có thể trở thành FIFA chủ tịch. Cái này chính nói chúng rồi Infantino nội tâm. Hiện tại ai cũng không nghĩ tới. Hắn mục tiêu không phải UEFA chủ tịch, mà là FIFA chủ tịch. Mà Infantino cao hứng là bởi vì từ Kim Tiger trong giọng nói, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn đối ủng hộ của mình. Mặc dù Kim Tiger cũng không phải là cái gì chính khách nhiệm vụ, cũng không phải cái gì liên đoàn bóng đá quan viên, nhưng là hắn làm vì châu Âu giới đá banh từ từ bay lên chủ soái ngôi sao mới. Có thể cùng hắn giao hảo, cũng là phi thường có cần phải. Hiện tại Infantino nhìn lấy Kim Tiger, hắn cười lấy gật gật đầu, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa hơn rồi. Tiger, có cơ hội chúng ta thật hẳn là ngồi xuống thật tốt tâm sự. Người còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn chủ soái, là FIFA đàn trọng yếu lực lượng A. Có thể theo bí thư trưởng có cơ hội kề đầu gối nói chuyện lâu, là ta vinh hạnh. Tiếp đó, chính là ban phát Champions League Cup phân đoạn rồi. Làm vì đích đem Champions League Cup nâng lên thời điểm, cả tòa San Siro đều sôi trào. Tất cả fan hâm mộ tất cả đều đứng dậy gieo hò. Liền xem như trung lập fan hâm mộ cũng đều đối MU trận đấu này biểu hiện vỗ tay tán thưởng. Kim Tiger lúc này đứng tại fan hâm mộ đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất. Hắn nhìn lấy hết thảy trước mặt, hưng phấn mà tột đỉnh. We are the champion, chúng ta là châu Âu quán quân, chúng ta là năm quan vương, chúng ta là MU. Đầy trời giải lụa màu cùng chói mắt ánh đèn, để MU toàn đội trên dưới đều say đắm ở nó bên trong. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Làm MU tướng soái ngày thứ hai trở về nước Anh, trở lại Manchester thời điểm, bọn họ càng là nhận lấy quốc vương bình thường đãi ngộ. Từ đi ra phi trường một khắc này, hai bên đường liền vây đầy rồi MU fan hâm mộ. Bọn họ dùng chính mình toàn bộ nhiệt tình cùng tôn trọng, vì MU cầu thủ kéo dài ra một đầu đi trở về sân Old Trafford vinh quang con đường. Mà tại ngày thứ hai ban đêm, sân Old Trafford cử hành long trọng quán quân khánh điển nghi thức. Tại nghi thức trên, MU câu lạc bộ đem 5 tòa cúp phân biệt hướng fan hâm mộ bóng đá tiến hành biểu hiện ra. Đội trưởng Vidic tay nâng Premier League cúp quán quân ra sân, ngẩng đầu ưỡn ngực, lão tướng Ferdinand bưng lấy Carabao Cup ra sân. Hắn y nguyên dáng người đứng thẳng. Van Persie bưng lấy cup FA ra sân, hắn vẻ mặt tươi cười. Lampard bưng lấy siêu cúp Anh đăng tràng, hắn không ngừng hướng fan hâm mộ bóng đá gật đầu thăm hỏi. Cuối cùng ra sân là Kim Tiger, người chủ trì lớn tiếng nói ra một câu: để cho chúng ta cho mời câu lạc bộ vĩ đại huấn luyện viên Kim Tiger. Toàn trường bạo phát ra tiếng sấm bình thường tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Kim Tiger từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, tay hắn nâng UEFA Champions League Cup, khí vũ hiên ngang. Lúc này, MU toàn đội cầu thủ đều đứng tại hai bên trái phải, hướng bọn họ hoa tiêu người dâng lên nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay. Người chủ trì kích động nói, tại Ferguson tước sĩ về hưu về sau, rất nhiều người đều tiên đoán MU sẽ xuất hiện một đoạn thời gian đê mê, thậm chí sẽ kéo dài thật lâu. Mà Tiger huấn luyện viên tiền nhiệm về sau, cũng có rất nhiều người nghi vấn hắn dạy học năng lực. Nhưng là Kim Tiger lại dùng chính mình hành động thực tế đánh trả rồi tất cả nghi vấn. Dẫn đội thời gian 3 năm, hắn vì MU mang đến 2 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 3 cái Carabao Cup quán quân, 2 cái cúp FA, 3 cái siêu cúp Anh, cùng với 1 cái vô địch Champions League. nhất là ở cái này trận đấu mùa giải. Hắn dẫn đầu MU lấy được Manchester United trong lịch sử xưa nay chưa từng có năm quan vương. Dạng này xuất sắc thành tích, ở thời đại này, có lẽ chỉ có Zidane, Mourinho cùng Guardiola có thể so sánh, nhưng là MU bước chân vẫn không có ngừng. Nếu như năm nay lại có thể cầm xuống Super Cup quán quân cùng Club World Cup quán quân. Như vậy chúng ta sẽ trở thành FIFA đàn xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Tại người chủ trì kích động lời nói bên trong, toàn trường fan hâm mộ vậy hết sức cao hứng. Mọi người hô to lấy 7 quan vương. 7 quan vương, lúc này người chủ trì đem microphone đưa cho Kim Tiger để hắn nói chuyện. Lần này Kim Tiger không có chối từ, hắn tiếp nhận rồi microphone, quay người nhìn phía sau các cầu thủ, bọn tiểu nhị, các ngươi là ta mang qua tuyệt nhất cầu thủ. Kim Tiger câu nói này nói ra miệng, hắn trong nháy mắt lấy được rồi tất cả cầu thủ tiếng vỗ tay. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, lúc này lại đột nhiên có vẻ hơi thương cảm, bọn tiểu nhị. Ta hiện tại cảm thấy chính mình tựa như là làm rồi một giấc mộng. Một trận 10 phần mỹ diệu mộng. Ở trong mơ, ta trở thành rồi các ngươi huấn luyện viên chính. Ở trong mơ, ta may mắn cùng các ngươi cùng một chỗ thắng được từng tràng thắng lợi. Thắng được từng cái quán quân. Ta mở mắt ra, phát hiện đây không phải mộng. Cái này khiến ta mừng rỡ vạn phần. Nhưng là vào thời khắc này, ta vậy mà thương cảm bắt đầu, bởi vì các ngươi bên trong một số người, mùa giải tiếp theo sẽ cùng ta tách ra, rời đi MU, thậm chí rời đi nghề nghiệp giới đá banh. Vì đích, ngươi là đội trưởng của ta, từ khi gia nhập MU đến nay, ngươi vì MU bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Khi ta biết được ngươi cái này trận đấu mùa giải muốn giải nghệ tin tức, ta từ một năm trước liền bắt đầu thương cảm. Bất quá một ngày này rốt cục vẫn là đến rồi. Ferdinand, ngươi gia nhập MU hơn 10 năm, ngươi cùng Vidic tạo thành rồi Premier League tốt nhất trung vệ hợp tác. Trở thành rồi MU kiên cố nhất thành lũy, trợ giúp MU thắng được hết thảy. Nếu như có thể mà nói, ta thật không hy vọng ngươi rời đi nơi này. Evra, ngươi là trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái một trong. Đã từng có ngươi cùng Giggs tạo thành cánh trái tiến công tuyến, xé mở một cắt phòng thủ. Nhưng là hôm nay, ta cũng không thể không cùng ngươi cáo biệt. Van Persie, ngươi là MU xuất sắc nhất tiền đạo một trong. Ngươi tại MU đánh vào tất cả vào bóng, đều đã viết vào MU vinh quang sử sách, kéo dài không suy. Lampard, ngươi mặc dù chỉ đến rồi MU thời gian 2 năm, khách qua đường vội vàng, nhưng là tại tất cả chúng ta trong lòng, ngươi chính là nhà của chúng ta người. Bất luận ngươi tương lai đi tới chỗ nào, ngươi cũng vĩnh viễn là MU xuất sắc nhất một thành viên. Nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Kim Tiger đem 5 tên lão tướng mời đến trước bài, đem microphone đưa cho hắn nhóm. Ferdinand khoát tay áo. Hắn nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, đã không cách nào ngôn ngữ. Evra nhẹ nhàng mà xoa xoa khóe mắt nước mắt. Lampard tiếp lời ống, chân thành cáo biệt, gia nhập MU thời điểm. Ta thật không nghĩ tới sẽ đoạt được nhiều như vậy. Cảm tạ các ngươi mỗi một cá nhân. Mà Van Persie nói chỉ là một câu, liền nói không được nữa. Thật không bỏ được rời đi à. Vidic nhìn lấy Kim Tiger cùng các đồng đội, lại nhìn một chút rộng rãi fan hâm mộ. Bọn tiểu nhị, rời đi luôn luôn khó tránh khỏi. Đoàn người không cần thương tâm. Tại lão đại chỉ huy xuống, tại cố gắng của mọi người xuống, MU nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Các ngươi là tuyệt nhất. Nghe nói như thế, Kim Tiger càng thêm kích động nói. Fan hâm mộ các bằng hữu. Vào hôm nay khánh điển nghi thức bên trong, ta hy vọng mọi người đem nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay hiến cho 5 vị lão tướng. Vì bọn họ đưa đường, bọn họ là MU vĩnh viễn kiêu ngạo, thể loại giả sử,